Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 143, Chiến thần viên mãn. Góc truyện audio.com. Chấm, bang, Lý Hải sải chân bước lên vài bước. Sau khi tránh được cú đâm từ hai người phía trước, anh ta trực tiếp đâm vào khiến hai người kia lại ngã xuống đất một lần nữa. Ngay khi những người khác đang định lao tới thì con dao giết lợn của anh ta đã kề lên cổ tên đầu trọc. Bảo người của mày dừng tay lại. Lý Hải lạnh giọng nói. Mẹ nó, nếu có gan thì mày giết tao đi. Tên đầu trọc tức giận hét loạn lên. Mày muốn chết như vậy thì tao cho mày được toại nguyện. Lý Hải trầm giọng trả lời. Khi nói chuyện, lực trên tay anh ta tăng thêm một chút. Trên yết hầu của tên đầu trọc xuất hiện một dòng máu. Dừng lại, dừng hết lại cho tao. Tên đầu trọc sợ tới mức vội vàng kêu to. Đồ tể Lý, có phải mày đang tự tìm đường chết không? Mau thả anh trọc ra. Mấy người đồng thời dừng lại. Quay về nói với hamster. Người dân làng chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn thôi. Bảo anh ta đừng có tuyệt tình quá. Lý Hải không để ý đến mấy tên kia mà chỉ nhìn về phía tên đầu trọc. Nếu như còn có lần sau, thì con dao này sẽ kề lên cổ của hamster đấy. Nhớ lấy, bụp. Sau khi nói xong, Lý Hải đá cho tên đầu trọc một cái khiến anh ta ngã lăn xuống đất. Cút, mày chờ đấy. Tao, một ngày nào đó tao nhất định sẽ giết chết mày. Tên đầu trọc bò dậy từ dưới đất. Nghiến răng quát một câu. Sau đó vội vàng bỏ chạy. Bụp, bụp, bụp. Đợi sau khi đám tên đầu trọc rời đi. Tiếng vỗ tay của người dân vang lên như sấm. Cảm ơn anh Lý. Cảm ơn. Người phụ nữ trung niên vừa rồi nhìn Lý Hải và nói cảm ơn. Không có gì. Lý Hải thẳng thắn đáp lại. Sau đó anh ta nhìn những người xung quanh nói. Hai ngày này. Mọi người cẩn thận một chút nhé. Chắc là bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Nếu như bọn chúng lại đến nữa thì nói với tôi. Sau khi nói xong, không đợi mọi người trả lời, Lý Hải đã bước đi về phía khu bán thịt. Khoảnh khắc khi anh ta xoay người lại, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt anh ta liếc về phía ba người Lăng Túc Nhiên. Cảm ơn anh Lý, cảm ơn người anh Lý. Cảm ơn chú Lý, mọi người đều bày tỏ lòng cảm ơn. Chú ơi, anh ta là ai thế? Lăng Túc Nhiên bước tới bên cạnh một người đàn ông trung niên. Chỉ vào bóng lưng Lý Hải hỏi. Là người tốt, người đàn ông trung niên trả lời. Anh Lý là người nổi tiếng tốt bụng ở đây. Dân làng chúng tôi có gặp khó khăn gì thì anh Lý đều ra tay giúp đỡ. Anh ta là người ở đây à? Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi. Không phải, anh ta đến đây từ 3 năm trước. Dân làng chúng tôi không biết anh ta đến từ đâu. Chỉ nghe anh ta nói giọng miền Bắc. Người đàn ông trung niên lại trả lời. Anh ta có người thân ở đây sao? Lăng Túc Nhiên đưa một điếu thuốc cho đối phương. Không có. Người đàn ông trung niên nhận lấy điếu thuốc. Sau đó nói. 3 năm trở lại đây, không thấy có ai đến gặp anh ta cả. Anh ta cũng chưa từng rời khỏi đây. Vừa nãy tôi thấy anh ta hình như là một người rất lợi hại. Anh ta có biết võ không? Lăng Túc Nhiên châm thuốc, hút một hơi. Điều đó thì tôi không biết. Chắc là không đâu. Chủ yếu là anh ta khỏe mạnh. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Nói đến đây, ông ta có vẻ cảnh giác nhìn ba người Lăng Túc Nhiên. Sau đó hỏi, anh là ai? Sao lại nghe ngóng thông tin về anh Lý? Tôi đến để mua rau. Chỉ là thấy kỳ lạ nên mới thuận miệng hỏi một chút. Lăng Túc Nhiên cười. Cảm ơn chú. Đại ca, đúng lúc này, phán quan tiến về phía Lăng Túc Nhiên. Anh ta chỉ tay về phía khu bán thịt cách đó không xa. Sao? Lăng Túc Nhiên híp mắt lại. Sau khi đi ra từ quầy hàng, Lý Hải đạp chiếc xe cọc cạch về phía ngôi làng gần đó. Chắc là anh ta lo lắng tên đầu trọc sẽ gọi thêm người đến. Sẽ làm tổn thương những người vô tội ở đây. Lăng Túc Nhiên đáp lại một cách thờ ơ, đi xem. Sau khi nói xong, Anh bước chân đi. Đại ca, anh có thể cảm nhận được là anh ta có tu vi võ đạo không? Phán quan đi bên cạnh lên tiếng hỏi. Tại sao tôi lại cảm nhận được hơi thở chập chờn không ổn định trên người anh ta nhỉ? Ít nhất thì anh ta cũng phải là chiến thần viên mãn. Không đợi Lăng Túc Nhiên trả lời, Lục Tần Nam đã nói. Có điều, nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc là anh ta đang bị thương. Hơi thở rất không ổn định. Bây giờ, chỉ sợ là đến sức chiến đấu của chiến thần đại thành anh ta cũng không huy động được. Điều đó không sai. Phán quan gật đầu. Có đến 8-9 phần 10 anh ta chính là Hắc Công. Nếu không một cường giả cấp chiến thần sao lại có thể trốn ở đây 3 năm không xuất hiện chứ? Sau khi nói xong, anh ta lại nhìn về phía Lăng Túc Nhiên. Chấm, đại ca, hay là trực tiếp bắt anh ta lại rồi hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Lăng Túc Nhiên trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, người giống như anh ta. Nếu như anh ta không muốn thừa nhận thân phận của mình thì cậu có thể làm gì được? Tôi vẫn không tin là tôi không thể cạy được miệng anh ta. Phán quan trả lời, cậu đừng quên, thời gian anh ta ở ẩn môn còn dài hơn cậu. Anh ta có thể còn quen thuộc với ảnh môn hơn cậu đấy. Lăng Túc Nhiên lại trả lời lần nữa. Được rồi, phán quan hơi nhếch miệng, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Chỉ là, tôi thực sự ngưỡng mộ anh ta. Đường đường là tuần phủ ảnh môn lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi này 3 năm. Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã phát điên rồi. Có thể là anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Lục Tần Nam nói, anh ta đang đợi công lý. Lăng Túc Nhiên nhìn chằm chằm về phía trước. Trầm ngâm nói, thời gian 3 người nói chuyện. Họ đã đi đến cổng vào một ngôi làng. Chỉ thấy Lý Hải đạp xe vào một cái sân nhỏ có tường bao quanh. Đại ca, có cần đi vào không? Phán quan hỏi. Đợi đã, có người đến rồi. Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt trả lời. Brum, brum. Lăng Túc Nhiên vừa dứt lời. 2 chiếc xe nhỏ đến dừng trước cửa sân nhỏ. Có 7-8 người đàn ông từ trên xe bước xuống. Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Trên tay là một chuỗi Phật châu. Trông có vẻ rất đứng đắn, rất phong độ. Ngay sau lưng anh ta là 2 người đàn ông anh tuấn. Mặc quần áo màu xám, ánh mắt sắc lạnh, một hơi thở không hề yếu ớt tỏa ra từ người anh ta. Tên đầu chọc và mấy tên đàn ông xăm trổ theo sát phía sau. Choang, sau khi đến cổng, 2 tên đàn ông xăm trổ bước nhanh về phía trước, đá tung cánh cửa trước sân nhỏ. Vừa vào trong, bọn chúng nhìn xung quanh thì thấy Lý Hải đang ngồi dưới gốc cây. Mày con dao giết lợn. Đồ tể Lý, nghe nói là mày muốn gặp tao. Dẫn đầu chính là tên hamster mà Lý Hải từng nhắc đến. Anh ta lạnh lùng nhìn Lý Hải. Nói, dân làng kiếm sống cũng không dễ dàng gì. Để cho bọn họ một con đường sống đi. Lý Hải không thèm ngẩng đầu. Ha ha, mày thật sự cho rằng mày là đấng cứu thế sao? Hamster lạnh lùng cười. Lần trước, tao nể mày là một người đàn ông chân chính nên tao mới không thèm đếm xỉa tới. Mày tưởng rằng tao sợ cái dao giết lợn kia của mày à? Trong lúc lo lắng chó cũng có thể nhảy qua tường đấy. Mày ép họ như vậy. Nói biết chừng sẽ gây ra chuyện gì. Lý Hải tiếp tục mài dao. Mày không phải lo lắng về chuyện đó. Hamster tiếp tục lạnh lùng nói. Chúng tao tính sổ với mày trước đã. Tiền phí gian hàng 3 tháng. Cộng thêm mày đánh người của tao. Tao cũng không cần nhiều. Chỉ cần mày đưa tao 1.500.000.000 thì tao sẽ bỏ qua. Nếu bây giờ mày biến khỏi đây thì tao sẽ chừa cho mày một con đường sống. Lý Hải mài dao xong. Sau đó dùng ngón tay cái vuốt vuốt lưỡi dao. Cách chương.